Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1136, Lôi đình tổ đại thái thản. Canh thứ nhất, cầu tất cả, tại Lê Minh thế giới bên trong, cầu nguyện thạch lại được xưng là lấy nhỏ thắng lớn điển hình bảo vật. Đương nhiên, tất cả tiền đề nhất định phải tại cầu nguyện phạm vi bên trong nắm giữ cao đẳng cấp bảo vật. Nếu không liền sẽ được trả bằng mất. Hạ phẩm cầu nguyện thạch cầu nguyện phạm vi chỉ có 100 dặm phương viên. Lý Trường Sinh muốn mức độ lớn nhất phát huy hạ phẩm cầu nguyện thạch công hiệu. Lựa chọn tốt nhất cũng là cấm địa. U ám địa vực cấm địa san sát. Bọn họ phần lớn là cường đại quái vật lãnh địa. Cũng hoặc là bởi vì quá mức ác liệt hoàn cảnh hình thành. Tại Nhã Tư Thành bang phụ cận thì có 3 chỗ cấm địa. Theo thứ tự là Bào Hao Thạch Lâm, Tinh Hồng Sa Hải cùng Tử Vong Bình Nguyên. Bào Hao Thạch Lâm là tổ đại thái thản lãnh địa. Nghe đồn còn không chỉ một đầu tổ đại thái thản. Bởi vì tổ đại thái thản thỉnh thoảng phát ra như sấm rền gào thét. Lúc này mới được xưng là Bào Hao Thạch Lâm. Tinh Hồng Sa Hải phạm vi phổ biến nhất. Thâu tóm mấy ngàn dặm phạm vi. Bị gần 10 cái thành bang quay chung quanh. Nơi này quái vật đông đảo. Càng là xuất quỷ nhập thần. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Tử Vong Bình Nguyên tương truyền là thượng cổ thời kỳ chiến trường. Nghe đồn chết mất người đạt tới khoa trương ngàn vạn người đếm. U ám địa vực không có ánh sáng mặt trời. Sau đó tại đại lượng tử khí trồng chất dưới. Nơi này lâu dài bị hắc khí bao trùm. Đi vào người cơ hồ thì cũng không có đi ra. Tại cái này tam đại cấm địa lựa chọn bên trong. Tinh Hồng Sa Hải trực tiếp liền bị loại bỏ. Không có cách. Tinh Hồng Sa Hải phạm vi quá lớn. Mà hạ phẩm cầu nguyện thay cầu nguyện phạm vi chỉ có 100 dặm phương viên. Tử Vong Bình Nguyên là cổ chiến trường. Càng là lâu dài bị tử khí. Oán khí bao phủ. Sản xuất cũng cơ bản đều là cái này bảo vật. Phần lớn đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng Bào Hao Thạch Lâm. Nó vừa tốt chỉ có phạm vi 100 dặm. Tương truyền còn không chỉ một đầu tổ đại thái thản. Cùng tổ đại cự long một dạng. Tổ đại thái thản đồng dạng đứng hàng thần thú phạm trù. Chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu thánh cấp. Tuy nhiên tổ đại thái thản không giống cự long như thế xem tài như mạng. Nhưng bọn hắn cũng sẽ có ý thức tiến hành thu thập. Nếu như bảo vật ở vào cấm chế cường đại bên trong. Thì không tại hạ phẩm cầu nguyện thạch cầu nguyện phạm vi bên trong. Mặt khác, nếu như cầu nguyện thành công. Thu hoạch được bảo vật người toàn thân liền sẽ tỏa sáng. Tựa như tản ra thánh quang thiên sứ một dạng. Đồng thời cầu nguyện lấy được bảo vật. Giai càng cao, độ sáng cũng liền càng cao. Dễ dàng lọt vào quần khởi mà công. Nơi này không thể không nói chính là. Bào Hao Thạch Lâm vừa tốt thì ở vào Lai Nạp Thành bang biên cảnh khu vực. Cũng liền một khắc đồng hồ. Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy tiến vào Lai Nạp Thành bang. Không bao lâu, Bào Hao Thạch Lâm bắt đầu tiến vào Lý Trường Sinh tầm mắt. Nơi này cự thạch san sát, đồng thời cực kỳ rộng lớn, xem ra tương đương hùng vĩ. Tại mảnh này bãi đá bên trong, sinh tồn lấy đại lượng cự nhân. Lý Trường Sinh thì ở ngoại vi thấy được độc nhãn cự nhân, đại địa cự nhân cùng sơn lĩnh cự nhân. Ngả hy không có dừng lại, càng phát ra tới gần Bào Hao Thạch Lâm trung tâm khu vực. Hạ phẩm cầu nguyện thạch phạm vi có hạn. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn lợi tức sử dụng tốt nhất. Dù là vì thế bốc lên điểm hiểm cũng là sẽ không tiếc. Tuy nhiên hắn rất có thể đánh không lại Bào Hao Thạch Lâm chủ nhân. Nhưng thì lấy ngả hy khoa trương tốc độ. Dù là yêu đế cấp tổ đại thái thản chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Nếu thật là có thể đuổi kịp. Lý Trường Sinh cùng lắm thì trở về yêu tinh thế giới chính là. Đối phương làm thế nào có thể đuổi tới? Nếu quả thật đuổi tới, Lý Trường Sinh sợ là đều muốn chết cười. Thì lấy yêu tinh thế giới thiên đạo bản tính. Dù là yêu hoàng cấp tổ đại thái thản xâm nhập, chỉ sợ đều sẽ nghênh đón vẫn là kết cục. Tại xác thực bảo vệ chính mình an toàn điều kiện tiên quyết. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn làm đến lợi tức sử dụng tốt nhất. Rất nhanh, ngả hy tiếp cận Bào Hao Thạch Lâm khu vực trung tâm. Càng tiếp cận trung tâm khu vực, cự nhân xuất hiện tần suất cũng liền càng cao. Không biết còn tưởng rằng nơi này là cự nhân quốc độ đây. Không hề nghi ngờ, những người khổng lồ này đều là tổ đại thái thản thân thuộc. Đợi đến Ngả Hy sau khi dừng lại, Lý Trường Sinh rơi vào một khối như kiếm nhất giống như đứng sừng sững trên đá lớn. Lý Trường Sinh đâm rách ngón trỏ, đem một giọt nửa đỏ nửa kim huyết dịch nhỏ xuống tại hạ phẩm cầu nguyện thạch phía trên. Đang bị máu tươi kích hoạt về sau, hạ phẩm cầu nguyện thạch tự động trôi lơ lửng, tự đứng ngoài tản ra ánh sáng dịu dịu hoa. Cầu nguyện khối khu vực này lớn nhất bảo vật chân quý. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, cái gọi là lớn nhất bảo vật chân quý, tự nhiên ở vào hạ phẩm cầu nguyện thạch thiết trí giới hạn phía trên. Cũng chính là tử phủ kỳ chân trở xuống bảo vật, tối cao cũng chính là trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Theo Lý Trường Sinh cầu nguyện kết thúc, hạ phẩm cầu nguyện thạch hóa thành vô số bột phấn tiêu tan theo gió. Một cái màu ngà sữa vòng tròn hình thành, lấy vô cùng khoa trương tốc độ khuếch tán ra tới. Cũng liền trong chớp mắt, thì lướt qua phương viên trăm dặm khoảng cách, hạ phẩm cầu nguyện thạch thanh thế kinh người. Tự nhiên kinh động đến phạm vi bên trong sinh vật. Giờ khắc này, bào hao thạch lâm biến đến tựa như phố xá sầm uất một dạng. Các loại cự nhân tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Đợi đến 3-4 giây sau đó, đột nhiên, một đạo lưu quang theo bào hao thạch lâm trung tâm khu vực vọt ra. Thẳng tắp treo đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Cái này tự nhiên là trăm dặm phương viên bên trong lớn nhất bảo vật chân quý. Giống tương đương không đợi bảo vật quang mang nội liễm. Bỗng nhiên, hai đạo sục sôi tiếng gầm gừ liên tiếp vang vọng đất trời. Tới nương theo là hai cỗ như uy như ngục khí thế. Bởi vì cách khá gần, Lý Trường Sinh cảm động lây. Đã cảm thấy thân thể trầm xuống. Rõ ràng cảm nhận được áp lực. Lý Trường Sinh có thể phán đoán ra đây là yêu thánh cấp khí thế. Nhưng cùng tầm thường yêu thánh cấp khí thế lại có rõ ràng khác nhau. Hai đầu tổ đại thái thản. Lý Trường Sinh không cách nào xác định bào hao thạch lâm chỉ có hai đầu tổ đại thái thản. Coi như thật chỉ có hai đầu. Hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần đem bọn hắn cầm xuống. Tại không thể vận dụng vị lai tu di đan điều kiện tiên quyết. Lý Trường Sinh còn thật không nhất định là hai đầu tổ đại thái thản đối thủ. Huống chi còn có nhiều như vậy cự nhân thân thuộc. Trong đó khẳng định không thiếu yêu vương cấp thậm chí yêu thánh cấp thân thuộc. Trước tiên, Lý Trường Sinh lấy đi lơ lửng tại trước mặt bảo vật. Tại Lý Trường Sinh lấy đi bảo vật trong nháy mắt. Hắn toàn thân đột nhiên tách ra ánh sáng mãnh liệt màu. Cho người cảm giác tựa như là tiểu thái dương một dạng. Không chỗ che thân. Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì điều này đại biểu lấy món bảo vật này cấp bậc rất cao. Sợ là đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Không hề nghi ngờ. Lần này đánh bạc đúng rồi. Ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh trong tầm mắt xuất hiện hai cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh to lớn. Thật đỉnh thiên lập địa. U ám địa vực bầu trời độ cao có hạn. Ở trên nữa là một tầng độ dày vượt qua 10.000 mét đất đai. Hai cái này cự nhân chừng 300 thước độ cao. 10 đủ 10 quái vật khổng lồ. Cũng là Lý Trường Sinh cho đến nay đã thấy khổng lồ nhất cự nhân. Hai đầu cự nhân toàn thân quấn quanh lấy lôi đình. Giống như lôi công hạ phàm đồng dạng. Lại là tổ đại thái thản bên trong công nhận mạnh nhất lôi đình tổ đại thái thản. Giờ phút này, hai đầu lôi đình tổ đại thái thản ánh mắt đồng loạt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Ánh mắt bên trong lửa giận tựa như muốn phun ra ngoài đồng dạng. Hướng bên này lao đến. Theo tổ đại thái thản tức giận ánh mắt đến xem. Món bảo vật này tuyệt đối là bọn họ quý giá vật siêu tầm. Lý Trường Sinh dưới hông Ngả Hy nuốt xuống một chút ngụm nước. Tại cái này hai cỗ như uy như ngục uy thế không dưới miễn cảm nhận được khẩn trương. Ngả Hy, chúng ta đi. Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy xoay người chạy. Căn bản không có cùng bọn hắn giao thủ ý nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.